Cáo biệt với anh. Chương 17, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vương Chỉ Hân vừa vào đại học, mỗi ngày Trịnh Văn Bác đều sẽ gửi tin nhắn cho cô. Còn gửi thêm mấy tấm ảnh. Tỉ như mặt trời mọc mà anh nhìn thấy. Ánh nắng chiều, hoa dại đẹp ở ven đường. Chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với cô. Cho dù cô có trả lời hay không, mỗi ngày đều như thế. Kỳ nghỉ đông năm nhất về nhà. Đêm tất niên, Vương Chỉ Hân đứng ở bên cạnh cửa sổ ngắm pháo hoa sáng lạn. Cảm thán thời gian trôi qua thấm thoát. Cô nhìn những đứa trẻ nhỏ chơi đùa ở dưới lầu. Một hình bóng quen thuộc. Cô đeo kính lên nhìn. Là Trịnh Văn Bác. Anh ấy mặc áo bông màu đen ngồi trên ghế của tiểu khu. Vẫn không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy anh ấy thật u sầu. Anh ấy không nói chuyện này cho cô. Cũng không biết cô đã nhìn thấy. Chỉ là không vạch trần. Trở về trường học sau hơn một tháng. Sinh nhật Vương Chỉ Hân. Ngày 25 tháng 4. Ba mẹ gọi điện thoại chúc mừng cô. Gửi 1.000 nhân dân tệ vào thẻ của cô. Bạn cùng phòng đi mua bánh kem dâu tây chúc mừng cô. Nhưng cô vẫn rất cô độc. Bởi vì cô không có người nhà và bạn bè làm bạn. Ở trường học à, buổi tối còn tiết không? Trịnh Văn Bác gửi tin nhắn đến. Không còn nữa. Buổi tối gặp nhau đi. Tôi vừa vặn đến đây tụ tập. Được, Vương Chỉ Hân vừa ra khỏi cổng trường đã thấy được anh ấy. Anh ấy mặc áo khoác màu đen. Có vẻ người càng cao gầy xuất chúng hơn. Đi thôi, mang cậu đi ăn ngon. Cảm ơn, bạn tốt của cậu cũng đi học ở đây sao? Vương Chỉ Hân hỏi. À, đúng, đúng, đúng. Anh ấy thật sự không biết nói dối. Vừa gạt người vành tay anh ấy sẽ đỏ lên. Theo thói quen muốn xoa tay. Anh mang cô đến một tiệm lẩu. Vương Chỉ Hân rất thích ăn cay. Bữa ăn này cảm thấy rất mỹ mãn. Sau khi ăn no, anh ấy muốn đi dạo. Vương Chỉ Hân không có lý do để từ chối. Đi đến một cửa hàng bánh kem. Trịnh Văn Bác mua một chiếc bánh kem sô-cô-la. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Vương Chỉ Hân rất thích những món có vị sô-cô-la. Cô nhận được, anh ấy đưa cô đến cổng trường. Nói câu, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn cậu, cảm ơn tôi. Chuyện gì tôi cũng chưa làm. Chuyện cậu ăn sinh nhật cùng tôi này. Tôi rất vui vẻ. Sau khi nói xong Vương Chỉ Hân xoay người vào trường. Trịnh Văn Bác đứng ngoài cổng vài phút. Cười nhẹ, nếu thật sự muốn cảm ơn tôi. Không bằng làm thỏa mãn ý của tôi đi. Cách chương.